Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, Tuế Nguyệt như thoi đưa. Thịnh Hạ, tiểu thử, sao bắt đầu chỉ tân? Mặt trời đã tới vàng kinh 105 độ. Mưa nóng cùng thời kỳ, lợi cho làm ruộng. Tại đồi núi bên trên, đã không ngừng một trận máy xay gió. Tiết Bộ Lạc cùng Cự Linh bộ phận công tượng, đi theo Vân Tái vừa lên, những công nhân kia rất nhanh bắt trước được ưu tú phục chế phẩm. Tại Vân Tái dạy bảo phía dưới, mỗi cái công tượng tiến hành một loại linh kiện sản xuất. Dựa theo Vân Tái đã cho ra tiêu chuẩn đến chế tác, đề cao thật lớn công tác tốc độ cùng hiệu suất. Nên như thế, đám thợ thủ công đối với chuyện này là không quá vui lòng. Tiết Bộ Lạc đám thợ thủ công nói cho Vân Tái, loại này chỉ biết phải làm, mà không biết tại sao đi làm phương pháp sản xuất, là có bội tại cái gọi là công tượng thủ nghệ. Nếu như chỉ là chế tạo một loại linh kiện, liền muốn dùng tới nhiều như vậy công tượng, cái kia hợp cách mộc công sư tiêu chuẩn, liền muốn hạ xuống, một cái hợp cách thợ đá tiêu chuẩn rất thấp. Thế nhưng một cái hợp cách thợ đá nhưng là không dễ dàng trông thấy. Mà thợ mộc bình phán tiêu chuẩn nên như thế tại phía xa thợ đá bên trên. Cuối cùng đồ đá thời đại người người đều là thợ đá. Thế nhưng thợ mộc cứ như vậy vài cái. Vân Tái đối với cái này, không có trực tiếp đi khiển trách bọn hắn. Vì vậy Vân Tái cùng bọn hắn lại mở ra một lần đại hội. Đầu tiên là lắng nghe bọn hắn tố cầu. Theo sau cho bọn hắn giải thích, bất kỳ cái gì công tượng kỹ nghệ, đều là xây dựng ở có thể sử dụng bên trên. Loại này máy xay gió là thế gian đệ nhất lần xuất hiện máy móc. Chính như Vân Tái chính mình trước đó nói tới một dạng. Chưa từng xuất hiện đồ vật, sao có thể giao cho những cái kia ngượng tay học trò đến chế tác đâu. Vẻn vẹn một câu nói kia, những cái kia công tượng sư phụ lập tức cả người biểu lộ cũng không giống nhau. Nghe một chút, thủ lĩnh vỗ mông ngựa là thật sự sảng khoái. Thư thư phục phục, có rồi đợt thứ nhất thiện ý thái độ. Tiếp sau giải thích công tác cùng với giáo dục công tác liền có thể thuận lợi thúc đẩy. Nói chung bên trên phải mắng một người trước đó. Trước phải khoa trương một trận. Cực âm cực dương chống đỡ tiêu. Đối phương mới có thể nghe vào ngươi nói cái gì. Không thì mà nói. Đại khái chính là sai. Kiên quyết không thay đổi. Chính như ta lần trước nói tới một dạng, về sau còn sẽ có tốt hơn đồ vật xuất hiện. Hợp cách thợ mộc tiêu chuẩn đúng là biết rớt xuống, thế nhưng thợ thủ công địa vị lại sẽ không rớt xuống. Bởi vì sẽ xuất hiện bình phán tiêu chuẩn, thật giống như thợ đá cùng thợ đá một dạng, tượng bên trên liền không có cao hơn bình phán tiêu chuẩn sao? Nếu có mà nói, là ai đến bình phán đâu? Lấy cái gì tiêu chuẩn đâu? Một cái phiêu lượng bánh nướng đã bị Vân Tái vẽ ra, vẻn vẹn là giả danh mà đến những này thợ thủ công. Cơ hồ là tự nguyện đi tới Vân Tái trong bẫy. Thế nhưng, tại hết thảy đều thành hình trước đó, công tượng không phải bởi vì chính mình làm ra đồ vật giản đơn, mà cảm thấy nhục nhã. Nếu như là dạng này người, vậy thì không phải là một cái hợp cách công tượng. Ta có một người bạn. Hắn là Sơn Hải bên trong truyền thuyết thợ thủ công. Hắn chế tác đồ vật, vô luận là cỡ nào nhỏ bé sản phẩm, vô luận là cỡ nào giản đơn công cụ, hắn đều giấu trong lòng nhất kính sợ tâm đi chế tác. Chỉ có dạng này chế tác được đồ vật, mới có thể ổn định bị tổ hợp thành ưu tú khí giới. Các ngươi là hiểu được mỗi một cái linh kiện chuẩn hóa không thể hiện được chính các ngươi chế tác. Thủ nghệ có đúng không? Nhưng một số thời khắc, những người này tính cách, nhất định phải thu liễm, nhất cái linh kiện hoàn mỹ cũng không, không quyết định ngươi tính cách, bất luận ngươi làm nhiều tinh mỹ, chỉ cần cái này linh kiện không thể cùng cái khác linh kiện tương hỗ kết hợp, hay kia là một cái thất bại phẩm, thậm chí liền đặt ở thủ lĩnh thổ xá bên trong, hoặc là đặt ở thị trường bên trên bị bán ra giá trị đều không có. Vân Tái đến nơi đây. Táo ngọt tăng lớn bổng, đã đánh hạ, tại thị trường bên trên đi mua sắm chiếc cày đầu nhọn, tới sửa bổ chính mình hư mất chiếc cày. Nhưng mà ngươi nói khoác tay nghề của ngươi hoặc nhiều hoặc ít tinh xảo, mua đi người lại phát hiện vật này gốc rễ không gắn được hắn chiếc cày. Người còn muốn cho hắn đơn độc lại chế tạo một bộ chiếc cày. Đến hiển lộ rõ ràng tay nghề của ngươi. Vậy ngươi sinh ý không làm. Mà lại cho dù ngươi nguyện ý. Người ta liền nhất định nguyện ý. Nếu như ngươi phải thuê làm lượng lớn học trò. Đến tiến hành thủ công nghiệp phiên bản cùng tái tạo. Dựa theo ngươi tiêu chuẩn. Vậy ngươi làm ra hành vi. Cùng ta làm ra. Không phải giống nhau sao? Đám thợ thủ công mộng. Mà lại lâu dài trầm mặc. Bị vân tái đổ ập xuống quở trách. Tùy tiện chế tác đồ vật. Kia là không có linh hồn. Rót vào linh hồn. Cho những này công tượng tiến hành nhắc nhở là chính mình công tác. Thế nhưng thế nào thiết lập một cái để bọn hắn hài lòng hệ thống? Đây là đế cùng đế đình công tác. Chính mình chỉ là một tên người chỉ dẫn. Có lẽ cũng là một cái dán ngôn người. Nhưng đến cùng thế nào áp dụng? Không phải mình định đoạt. Bởi vì bọn họ là Trung Nguyên công tượng. Mà không phải Hồng Châu công tượng. Nơi này là Trung Nguyên càng không phải là phương Nam. Vân Tái lúc này còn không biết. Bởi vì Bách Quỹ sự tình. Trọng Hoa bên kia bị rất lớn phản đối. Mặc dù đề nghị là đế chỗ nói ra. Thế nhưng trên danh nghĩa tự nhiên là để cho Trọng Hoa đến áp dụng. Có chút cũ thần không nề hà vất vả đi tới chỉ trụ sơn. Hy vọng đế có thể đem cái này ý tưởng thu hồi đi. Cho dù Trọng Hoa biểu thị. Đặc thù thời kỳ. Có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Thế nhưng những cái kia thần tử cũng không tin tưởng cái gọi là rất nhanh liền có hồng thủy, lý do. Thoái thác, lúc trước Vân Tái nói 4 năm sau đó có hồng thủy. Hiện tại đã 2 năm còn có. Đại hà mực nước chỉ là một chút lên cao mà thôi. Tại những này lão thần xem ra, khoảng cách lần trước hồng thủy mới trôi qua bao lâu? Làm sao có thể lại tích xúc một nhóm hồng thủy đâu? Trọng Hoa nói cho bọn hắn. Là thiên tượng kịch liệt biến động gây nên. Hiện tại còn không có đến toàn diện lúc bộc phát sau đó. Thế nhưng tai họa ngầm đã tại tích xúc. Nhưng mà không nhìn thấy. Cũng không có xâm nhập qua những cái kia cùng sơn cực điểm. Nhật nguyệt chỗ nhập chỗ. Chư thần là không tin. Thậm chí có người còn tại nói. Hẳn là cung kính hướng lên trời ngôi sao tiến hành tế tự. Để cho các vị tổ tiên hàng lâm chỉ dẫn. Nên như thế. Loại này lý do thoái thác cũng liền khiến người khác cười trừ mà thôi. Rất nhiều năm trước tất cả mọi người tiến hành qua tế tự. Kết quả là thế nào khỏi phải nhiều lời. Loại hành vi này tại đế khốc thời đại liền chưa từng có. Tiên tổ là phải tôn kính không giả. Thế nhưng nếu như nói phải khẩn cầu tiên tổ chỉ dẫn. Cái kia có thể thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Tiểu thử đang bận rộn chế tạo máy xay gió bên trong vượt qua. Theo sát lấy đến chính là đại thử. Trên gò núi đã nhiều rất nhiều máy xay gió. Liền ruộng hoang bên trong cũng có thể nhìn thấy. Đám thợ mộc cõng đủ loại công cụ. Lui tới tại trong ruộng hoang. Xem xét những cái kia máy xay gió hoàn hảo tình huống. Bọn hắn nhưng thật ra là rất sợ mùa hạ sấm chớp mưa bão đem những này nghiêm cẩn máy móc phá hủy. Lều bên trong, thủ lĩnh trong phòng, truyền ra từng đợt lẹt xẹt âm thanh. Vân Tái theo trước mắt khí giới bên trên thu tay lại đến. Lịch sử mấy tháng chế tạo cùng cải tiến. Cuối cùng là nương tựa theo khá tốt ký ức đem cái này máy móc phục hồi như cũ. Mọi người đều biết, Vân Tái có một cái thần kỳ quê quán. Quê quán bên trong có thần kỳ ra ra nãi nãi. Có đếm không hết lão đồ vật. Thế nhưng ở đời sau, những vật kia, thật sự là già đến không thể già hơn vật kiện. Kia là thời đại di lão, nhưng chúng nó vẫn như cũ có được thuộc về mình vinh quang. Tại đi qua hơn ngàn năm tuế nguyệt bên trong huy hoàng qua. Cho nên lúc nào mới có thể ở chỗ này lái lên máy kéo đâu. Muốn hay không dùng cô tử làm nguồn năng lượng A, chấm ngoặc kép, về sau, có đan chu nghiêng guồng quay tơ cùng vật này. Nguyên thủy yêu cơ liền có thể dần dần rời khỏi lịch sử võ đài. Vân Tái nhìn xem cái này máy móc, ngoài cửa sổ ánh sáng xuyên thấu qua màn cỏ chiếu vào. Trong khe hở ánh sáng nhạt mang theo lưu động bụi bặm. Vân Tái một thời gian có một ít hoảng hốt, cái này rõ ràng là một máy hoàn toàn mới khí giới. Lại tràn đầy vượt qua rất lâu tuế nguyệt cảm giác tang thương. Vân Tái cầm lấy trong tay đồ vật, bắt đầu đối đài này khí giới. tiến hành lần thứ nhất chính thức công tác. Theo buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, mặt trời cũng bắt đầu tây nghiêng, nhưng sắc trời vẫn như cũ còn sớm. Hào Hầu còn tại trại chăn nuôi tiến hành cuối cùng đoạn kết công tác, mà Nga Hoàng đã trở về. Bởi vì Vân Tái nói muốn cho nàng xem một vật, nàng đi đến lều bên trong. Mọi người khoảng cách theo ruộng hoang, chợ nhỏ các loại địa phương trở về còn cần một điểm thời gian. Lều bên trong, ngoại trừ như ẩn như hiện bực bội ve kêu bên ngoài, chỉ có kỳ quái lẹt xẹt âm thanh đang vang lên. Nương theo lấy kỳ quái thanh thúy tiếng vang, Nga Hoàng lần theo thanh âm, đi tới Vân Tái chỗ ở. Nàng gõ cửa một cái, cửa bên trong truyền đến để cho nàng đi vào thanh âm. Nga Hoàng lúc này mới đẩy cửa ra bàn. Nàng nhìn thấy Vân Tái bóng lưng. Cái kia thổ xá hướng nam, tà dương ánh sáng rơi xuống. Hiện tại sắc trời còn không phải đã khuya. Tại sáng tỏ quang hoa bên trong, Vân Tái tay cầm một cái kỳ quái, hai đầu nhọn đồ vật, tại cái kia đại khí giới bên trên qua lại xuyên thẳng. Tại khí giới bên trên, đem một loại văn bản bọc tại kỳ quái hoa ống bên trên. Từng dệt một vĩ vượt qua một khối văn bản, hoa ống hướng hoành châm kháo áp một lần, làm văn trên bảng có lỗ lúc, hoành kim tiêm đầu luồn tới văn bản cập hoa ống lỗ. Dùng thẳng châm câu đầu vẫn treo ở kỳ quái tiểu đao bên trên. Nâng lên đao thang, thẳng châm cũng đi theo lên cao. Thông qua đầu tuyến móc cùng thông dây lụa động tổng tơ đề thang. Lúc này lọt vào tổng mắt kinh tơ cũng theo đề thang. Vân Tái trong tay đồ vật, giống như là một chiếc thuyền nhỏ. Nga Hoàng rốt cục nhớ tới vật kia như cái gì. Những cái kia tại khí giới bên trên kéo căng, hoặc là buông lỏng, hoặc là bị nâng lên tuyến. Vân Tái tại lặp đi lặp lại nhấc lên, một cây lại một cây, không sợ người khác làm phiền, ăn nói có ý tứ, cũng không nói chuyện. Toàn bộ trong phòng, nương theo lấy chói lọi dần dần rơi xuống, chỉ có khôi phục thanh thúy thanh âm, một lần lại một lần, ve kêu lẹt xẹt xuyên thẳng, thanh thúy vang động. Nga Hoàng xem nhập thần. Nàng thậm chí quên đi chính mình muốn hỏi điều gì. Liền nhìn như vậy Vân Tái công tác. Mà những cái kia thanh âm tái diễn, trước tạo ra một loại nàng chưa từng thấy đồ vật. Vải vóc bên trên xuất hiện đẹp mắt hoa, không giống với đi qua sử dụng nguyên thủy yêu cơ bện ra tới. Cái kia thô đồ án, đóa hoa này nhìn rất đẹp, thật nhìn rất đẹp. Lạch cạch, Vân Tái dừng động tác lại, trên trán mồ hôi rơi xuống. Vân Tái không có chuyển thân, hơi hơi thở hào hển. Đây là dệt nổi cơ, cái kia dệt tạo ra tới bố trí xong xem sao. Mặc dù tóm tắt rất nhiều công tự, nhưng ta chỉ là muốn thử một lần nó có thể hay không dùng mà thôi. Dệt nổi cơ, cổ Trung Quốc sớm nhất dệt nổi cơ, đào được tại đời nhà Thương Ân Khư. Nga Hoàng cầm lên cái kia mảnh vải vóc, ánh mắt của nàng tất cả đều bị khối kia không có cái gì sắc thái vải hấp dẫn. Mong muốn mà nói, đưa ngươi, chấm ngoặc kép. Nga Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Vân Tái. Trong lòng có một loại nói không nên lời ý vị. Nàng nhìn về phía cái kia khí giới, hỏi, thế nào thao tác, cầm cái này gọi là con thoi. Vân Tái theo khí giới bên trên rời đi, đem con thoi đưa cho nàng. Ngoài cửa sổ, tà dương đã nhiễm lên đỏ màu sắc. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.